家电视台，我刚刚看到就是在定位了嘛，然后啊啊，不管呀，那人家是六月六号是六号保卫赛，保卫六月赛，那刚好就被搞开。家电视台我刚刚被搞，领导让我注意了才被搞啊。打开人类啊，别说。啊，我们跟着他们去，然后搞的不舒服，然后就变了老，搞的不舒服就不搞了。啊，现在我搞的老也还要不回来，搞的不舒服，我就很多。啊，当然了，给你们发到我搞的，我也没想到我可以买到搞的，啊对，就是这样的。大家回答回来，回来那，那搞好给发财，呀，那搞好给发财，那就加油，啊，就加油，给看啊，那个 啦，我 个，我个， 龙虎通， 啊，讲解了没有？讲，那你订单多少？订单多少？我讲。 Cả biến tiếp cận. Cả biến tiếp cận. Cả biến tiếp cận để biến là thế này. Con này không khóa không? À, đúng rồi, chúng thay bơ. Chúng thay bơ, ví dụ như độ bao nhiêu đó. Thì trong thực tế có thể chúng ta làm như vậy. Chúng ta sẽ xét trước, ví dụ như chúng ta đã qua quá trình kiểm tra rồi. Ví dụ độ 10 giây cái này đây. Chúng ta cho các bộ độ. Và anh thấy trong mấy cái chỗ mà nhà máy mà nó sản xuất bia là nhiều lúc nó đổ luôn cũng không luôn. Tức là nó đổ một cái mà mấy chai đó không muốn chạy đổ một lúc cái thùng tới cái bụng cái lồng này nhiều đổ bao nhiêu một lúc rồi nó đang cách thay bơi đó nó phải điều khiển lưu lượng hay gì đó nó mất thời gian nó đổ kém nhưng khi nó cho phép ra nó ngoài luôn không cần phải chính xác có những quá trình người đang cần phải chính xác là đổ tới bao nhiêu thì dừng thì cái này thì cần bảo đảm rằng là cái lưu lượng nó ra không đổi thì lúc đó anh cần thời gian là chính xác đúng không lưu lượng người lấy lưu lượng và những cái thời gian chính là cái thể tích thôi thể tích mà thực sự nó đổ ra lưu lượng là bao nhiêu mét khối trên dây dài đấy thì bây giờ anh nhân cái thời gian thì nó là sẽ là một cái thể tích cần đổ thì cái này em canh trước em canh trước rồi và cứ canh đúng thời gian nhưng mà em muốn làm được cái quá trình đó thì em phải bảo đảm rằng cái lưu lượng của mình là mình phải điều khiển sao cho nó ổn định và nếu mà lưu lượng mình thay đổi thì nó sẽ sai giống như có nhiều em sau này làm đồ án là cắt ví dụ như cắt giấy hay là cắt gì đó thay vì phải sử dụng một cái cảm biến để đo chiều dài của giấy thì em muốn có cái tấm không đo 20cm cắt một cái đo 20cm cắt một cái thì có những cái này giải quyết ví dụ như là mình đo dùng cảm biến để đo khoảng cách chính xác đúng không có nhiều em không cần đến thời gian nhưng mà phải bảo đảm rằng cái vận tốc di chuyển của băng tải nó phải biết trước chính xác đó đấy thì lúc đó cái cần thời gian tương cấp thì cái đó thì nó không chính xác mà nó không biết đúng không thì cái lưu lượng này phải không đó và đó là quy trình nó thực tế là vậy rồi bây giờ mình quay lại cái này thì trên cái băng tải nó dùng cái cảm biến anh thấy hai đầu ha một đầu kia và một đầu đây cảm biến gọi là cảm biến quang đó quang tức là nó giả sử nó có một tia vậy đó nó có một tia bắn sẵn trước bây giờ khi có chai đi qua nó cái chai nó che cái kia lại đó thì cảm biến nó sẽ biết là có cái chai kiểu vậy đó rồi cái này thì sẽ có một cái nó gọi là cái đầu tiên có tờ sinh sau đầu tiên là báo là có chai đi vào cái ở giữa là nó báo là chai phải đứng còn cái đằng sau á là họ là trai là đi ra chưa, như vậy mới có ba quả miếng. Như vậy giống như nhiều khi em làm sẽ hỏi là về cái quả miếng trai mà đầu tiên có cần thiết không? Cái miếng trai đầu tiên là chỗ nào thầy? À? Là cái nào thầy? Cái đầu tiên cái mà đi làm trước nào đó, cái đầu tơ. Em cần thiết không? Cái cuối nữa có cần thiết không? Thầy theo em là cần thiết. Là sao? Dạ thưa thầy, giả sử như có một lỗi gì đó mà cái chai ở chỗ ngõ ra của nó thì đợi hoài mà không thấy có chai đi qua, thì lúc đó có thể là phát hiện là đã có xảy ra lỗi gì đó, có chai nó đổ gì đó, thì lúc đó nó phát hiện nó báo lỗi nó dừng lại không? Đợi hoài có. Bây giờ ta sẽ nắm cái quan trọng nhất, cái thằng y 856 đúng không? Như là khi có trai qua và cái thằng y 86 phát hiện có trai thì móng tay sẽ dừng lại. Đó, móng tay sẽ dừng lại. Rồi, nó dừng lại. Rồi, đổ đây là sẽ 3 giây sau hay 10 giây sau đổ đây thì móng tay tiếp tục chạy. Thì vậy là cái thằng y 85 với 87 cần thiết đó. Có chứ này. Khi mà phát hiện cái chai đó thì để lại động cơ nó dừng không cái đường một đến đường một thì nó sẽ đúng rồi. Nó phải giảm tốc. Cho nên nó chờ chai liên tục đấy là chai đó, đúng không? Giống như trong máy, tại sao nó biết đến tới cái từ mà nó dừng lại được từ đấy bị sốc? Là bởi vì nó gắn cái nó và gắn cái cảm biến phía trước đó rồi. Tức là khi em nó biết em tới cái đường này thì nước đó là biết rồi, biết em sắp tới rồi. Nước đó nó điều khiển cái motor ấy, nó giảm tốc từ từ để em cảm thấy nó không bị gia tốc, không bị giảm tốc nữa. Chứ nếu không em bị sốc lắm á, không phải nó đang chạy dừng cái, là sao? Thế nào em bị sốc chưa đúng không? Đang bay. Như vậy thì 85 là để bắt dùng mà biết có chai để giảm bắn tải từ từ. Còn thằng 86 thì chắc chắn phải biết đúng không? 86 chắc chắn không có cái chai được đâu ạ. Đó. Còn thằng 87. Vậy thằng 87 cái thiết ta. Chai cái đằng sau này. À, chai đằng sau. Đằng sau đúng không? Thì đằng sau biết là có chai tới đó rồi chứ đúng không? À, một biết đúng không? Thì nếu không thì cái chai bỏ đây đâu biết đi đâu. Có lý do hết. Nhưng mà bây giờ thì thằng Việt Nam thì mình sẽ không qua thằng cái 8.57 bỏ qua cho nó đơn giản đúng không? Thì biết rằng là cái ý tưởng đó thì có thể ý tưởng mình sẽ qua cái thành phần điều kiện gọi là điều kiện analog thì giống như bạn nói hồi nãy khi gặp cái 8.5 cái thì ta đã chuyển cái tốc độ của motor nó giảm xuống. Giả sử trước đó thì cái motor nó chạy với tốc độ là ngang con thành phố, bây giờ tự nhiên cái 8.5 lên cái chuyển sang tốc độ giảm từ 10 gì đó, thì mình chuyển tốc độ giảm từ. Bài toán nó có được biến khi qua cái phần mà analog nó sẽ quay lại, nhưng mà hiện tại thôi bỏ qua. Thì nói hiện tại mình chỉ biết rằng là nếu có vi 8.6 mà phát hiện có chai cái thì dừng con tải. Mình cứ hiểu rằng là dừng cái là dừng luôn. Để như thế nào không? Rồi dừng cái làm gì? Dừng cái bây giờ là mở cái solenoid ra. Thì thằng mà quy mình đánh thằng qua khác, mình đang chấm không. Gọi là solenoid đi, mở solenoid ra, mở ba là cái. Mở ba là cái thì đợi 3 giây sau tắt lên. Còn đổ đây thì mình biết à, bởi vì mình không có cảm biến nó phát hiện đây như vậy. Mình chỉ biết là 3 giây sau nó sẽ đổ đây. Thôi. Rồi, đổ đây cái làm gì? Mặc phải chạy tiếp, rồi đưa tay phong vô. Rồi, giả sử mình đóng không muốn chai thì dừng. Giả sử như vậy, mình đóng không muốn chai thì dừng. Và đây, không cần biết bắt tay vô phân tích bài toán này coi. Bây giờ mình chia bài toán ra sau đó. Bây giờ đầu tiên em phải coi là thằng này có bao nhiêu đầu vào, bao nhiêu đầu ra. Thì để cho đơn giản thì ta có đầu vào, nó có là start stop, có start stop và một cái cảm biến là cảm biến chai là ba cái ngỏ vào. Khi ngỏ ra ta có computer và xương nhọn là năm cái đúng không? À, có ba màu hai ra rồi từ đó được gọi đơn giản và những cái chức năng là từ đó bàn tay thì là sao? Rồi bây giờ biến cái đó trước thì đơn giản là có vào có ba cái em thì ghi là start stop author sensor ghi theo con cái địa chỉ thương thân ghi em ghi chữ symbol thôi nên thôi còn output thì em ghi chữ motor chữ solenoid à, rồi giả sử như 5 giây thì đổ đây chăng 5 giây thì đổ đây chăng và 24 chai thì dừng rồi nào này thầy yêu cầu là gì? Đếm đếm số chai đó hả? Đếm khoảng 24 chai. Lỗi cao tơ chưa nghe ở trong bộ bộ xe cao tơ bỏ đâu? Thầy có giảm gì cao tơ? Cao tơ thì thầy lại cho mày. Cái bộ xe lại gì? Dạ thầy mày đó. Tại đó. Trao cho cao tơ. Ví dụ đây. Thầy bảo là yêu cầu là đếm bao nhiêu chai dừng? 24 chai. 24 chai dừng. Sắp đại đi. Và em biết theo hàng FC hôm trước là anh biết theo kiểu đó. Cứ biết theo kiểu đó này em thấy thì nó sẽ về cho mình chỉnh sửa thôi. Còn nó có những bài nhỏ thì có thể mình tùy ý đưa ra được hết. Nhưng mà ta nên biết theo cái cấu trúc của họ trước. Sau bao nhiêu giây vậy? 3 giây hả? Tôi thì ghi xe hả? Xe đó. Sao tôi định lấy cái xe? Xeu. Xeu. Xeu 24. Đếm 24 chai nó cũng được. Bây giờ nói đến counter tiếp đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nói counter. Như vậy khi mà đầy 24 chai rồi á, counter nó sẽ dừng. Và tự nhiên chưa lo chạy được gì hết đúng không? Tôi nói thì nó đến lúc stop bây giờ hoặc là này bây giờ. Bây giờ làm thế nào để biết là đến 24 trang? Giờ bao nhiêu để biết là đến được 24 trang? Cắt tờ đi xuống. Bây giờ ta sẽ nói là counter nha. Counter có các phần, đầu tiên là em phải xét giá trị cài đặt cho nó. Thì 24 trang. Thì nếu em muốn biết 24 trang thì sẽ như thế nào? Hai bốn trang thì sao? Thế cứ mình lấy cái gì để mình làm ngon hai bốn trang? Lấy cảm biến. Bắt đầu là star đó, một star cái bốn trang. Ta chỉ nói lặp lại này là star rồi. Như vậy ta sẽ star. Thì ta sẽ nạp vô là 24 trang đúng không? 24. Nạp 24 cho cái counter số 1 đi. Thì như vậy cho counter số 1. Đó là phần nạp bắt đầu. Rồi bây giờ dùng cái gì để biến một lần đếm xuống nhé các. Đếm xuống, counter nó sẽ đếm xuống. Đếm xuống nha, cái đếm lên, từ đó đếm lên thì mình cũng sai được. Thì tại mình cũng sai được phải đếm xuống. Như vậy em dùng cái gì để đếm xuống? Timer đúng không? Timer on để đếm xuống. Rồi. Vậy làm thế nào để biết đếm được 24 trang? Làm thế nào để đếm được 24 trang đây? Em nhìn dùng. Khi mà em nạp cái số 24 vô này thì cái mỏ ra nguyên của cái xe á nó sẽ on lên đúng không? Khi em nào cũng nó sẽ on lên. Và khi em đếm về không á thì nó sẽ off xuống. Như vậy là chỉ cần lấy cái xuống là biết nó off không? Lấy cái xuống. Như vậy em sẽ lấy cái xuống của thằng này. Nhớ lấy cái xuống. Lấy cái xuống. Như vậy là cần xuống của là gì ta? Negative có nghĩa là biết sao để sao lại biết như biết là negative của cái thằng C1 này, không phải lấy cái số của C1. Như vậy đây là cái bit này là em nhớ được cái số của C1. Thì em mới đưa bit này vô cho nó. Stop của chúng ta nói là như vậy em sẽ đưa vô cái phần này. Đó là mình nhận cái xong cái phần counter. Em cứ làm cái một việc rồi em thay vào. Bây giờ đến thay vào này. Giả sử mình làm 5 giây đi. Như vậy mình làm giá trị ban đầu của thay vào là gì? Dùng thay vào gì đầu tiên em dùng thay vào gì chứ? Thay vào gì? Ad là gì ta? Xung công nhớ. Đúng không? FP là xung công nhớ, nhưng FE là xung công nhớ nó đúng cái thời gian mấy giây đâu. Như vậy FE là 5 giây, là xin như vậy, FE là 5 giây. FE là 5 giây. Nhưng mà đặc điểm của FE là gì? 5 giây xong on lên mà vô cái on lên. Vô cái on lên và on đúng trong 5 giây. Nếu mà mình tính như vậy thì tất cả mọi vị trí này phải lưu ý. Mình tính như vậy, bởi vì 5 giây xong off rồi là off xuống rồi. Thì biết bằng thay bao gì? Thay bao gì mà 5 giây sau nó off hết? Dễ lắm. SD. SD là off delay. Mà không có nhớ nha. Nếu không em dùng SS. Mà em dùng SS thì nhớ phải reset cái thay bao này. Lưu ý nó phải reset thay bao. Đó là reset đó. Em muốn nạp mà em muốn lốt lại cái giá trị mới. Khi nó chạy đến 24 là cũng của cái này được không? SD, em dùng SD được không? Bởi vì lúc mà chai mà nó che cái cảm biến rồi thì cảm biến nó luôn ngon. Thì em có thể dùng cái cảm biến motor sensor để em on cái timer SD được không? Trừ trường hợp mà nó rung lắc hay gì đó, tự nhiên nó cảm biến nó lại nhảy lúc tung ấy. Thì mình mới sợ cái đây là timer nó phải reset lại từ đầu. Chứ là lúc đó tự nhiên nó bị gì đó cái. Rồi chai này đổ lửa ở đây, chữ dây. Còn nếu không em muốn chạy ăn á là SS luôn, tức là chỉ cần có chạy ngay là phải bỏ chạy đúng không chứ không cần bình tâm là lúc đó cái input của cái phần này là có on hay off không bình tâm đúng không? Rồi SS đó là cái sườn rồi đấy. Thầy thầy, như chỗ cái disable motor á, là có B sensor, mà lỡ như lúc đấy mặc dù là timer 1 là nó hết 5 giây rồi, nhưng mà do nó vẫn bị che cái bottle sensor á, thì nó vẫn disable mà thầy. Vậy con hỏi với thầy sự như thế. Mấy cái chữ mà cái điểm ấy phải lấy cần không có hết đó. Cho nên lấy bất là nó dừng nó luôn đấy. Đúng rồi. Lấy bất là nó đứng đó chạy được đó. À cho nên cái chỗ ở trên cái store của mọi người là phải lấy cần. Rồi mình biết theo kiểu không từ dừng. Rồi. À, biết. Lấy cạnh thì sao? Cạnh đủ đấy. Theo sườn đây. Chỗ lấy cạnh. Sao? Xe 1 biết rồi tao không lên lấy điểm nhỉ, tao sợ bị kiểm tra. Ra gì mà có điểm ngồi ra, tao chưa có nên mày ngồi trên chỗ tao đang đúng mà thiếu niên ai ranh đâu được. Mình ranh chạy luôn khi xe ra chạy nó dừng. Tao có lên đâu được lo. Dừng khi tham mơ bắt đầu điểm. Ê, chỗ lấy cặn ở ngoài là chỗ nào vậy? Tao không biết chỗ lấy cặn đấy. FN là lấy cặn. FN còn F... FB. Positive á. Ờ. Có được Có chứ, để trên kia rồi. Tụi nó đang viết mà. Cái này là cái gì vậy Long? Invisible motor. Em sẽ nói A. Bằng invisible motor. Không không, Long biết xong rồi này. Đúng không? Chỉ có điều tao không hiểu gì thôi. Thưa bác. Không, cái phần kia bây giờ chỗ cái phần mà thầy bảo disable á, disable motor á là dùng cạnh xuống cạnh lên chứ không phải là dùng mức ấy, thì chỗ nào đó em disable ấy, chỗ disable motor luôn ấy, hỏi thầy rồi. Thầy cho cao tơ chưa? Chưa. Thầy cho tụi em xem lại chỗ cái motor với thầy. Chỗ cái motor thầy cho tụi em coi lại đoạn network đấy. Dạ, deep server motor. Chỗ deep server đó thầy. Ừ, có cao tơ rồi mà. Thank you. Thank you. Có lại chỗ kia rồi. Chỗ thơm mơ đâu ấy mấy bạn. Chỗ thơm mơ thầy. Chạy thử thôi. Học vui vãi. Thử nghiệm Mira. Chiến lược gia Mira. Nước gì vậy chú? Tưởng chú Phong uống quay ok ok thì bao nhiêu mấy hả, tức là thay vì đội disable á là thầy lấy cạnh của cái counter đúng không, chỗ disable motor á thì bây giờ thầy lấy luôn counter, tức là khi mà counter bắt đầu quạt vô đêm đúng không, đến khi mà nó giảm xuống thì nó là tắt luôn động cơ on off, chứ hồi lúc ấy là thầy lấy cạnh xuống của cái counter kia kìa. Nó của C1 à, nó thiết bị nó lấy cạnh lên chứ không lấy cạnh điều của mình phải đi này. Anh tưởng như Phong uống là một quay tăng tăng tăng cơ. Tạm biệt đấy.